hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 404, Frankie không thể tin. Cái này sao có thể? Trên thế giới này làm sao lại có loại năng lực này? Nick Robin nói cho ta biết trước mắt người này hắn căn bản cũng không phải là sư phụ của ta Tom. Frankie trong nội tâm mặc dù tràn đầy chờ đợi, nhưng là hắn vẫn là dãy giụa lấy đứng lên đối Nicole Robin phát ra thuộc về chính hắn tức giận gào. Thét, mặc dù nội tâm của hắn bên trong đích thật là hy vọng trước mắt cái này cùng sư phụ hắn lớn lên. Giống nhau như đúc ngư nhân thật liền là sư phó của hắn ngư nhân Tom. Thế nhưng là hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy sư phụ của mình chết trước mặt mình. Loại chuyện này làm sao lại thật phát sinh đâu? Một cái người đã chết một lần nữa phục sinh tại trước mặt mình. Hơn nữa còn là đã cách nhiều năm phục sinh. 16, ngươi cùng sư phó ngươi ở giữa sự tình ta không biết được. Nhưng là ta nghĩ ngươi hẳn là hiểu rất rõ sư phó ngươi. Đây hết thảy liền để sư phụ của ngươi đi theo ngươi giải thích đi. Ta nghĩ chỉ có chính ngươi thực sự hiểu rõ về sau ngươi mới có thể tán đồng nam nhân trước mắt này. Hắn chính là của ngươi sư phó. Nicole Robin một mặt ý cười lắc đầu, hắn cũng không có giải thích. Quá nhiều Uchiha Madara năng lực. Cùng ở chỗ này để hắn ở chỗ này lãng phí miệng lưỡi còn không bằng để ngư nhân Tom tự mình cùng Frankie giao lưu. Nicole Robin tin tưởng đối Tom hiểu rõ như vậy Frankie, hắn nhất định sẽ tin tưởng trước mắt người cá này hắn liền là hắn chân chính sư phó. Bởi vì trước mắt người cá này hắn liền là phất lãng cái khác chân chính sư phó. Hơn nữa còn là không thể giả được chân chính sư phó. Thả ta ra, giải khai trên người ta còng tay. Lúc này Frankie trong lòng của hắn có thể nói là tràn đầy vẻ ngưng trọng, liền xem như bị mất Minh Vương chiến hạm bản thiết kế hắn đều không có như thế ngưng trọng qua. Tốt, đối mặt ngưng trọng như thế Frankie, Nicole Robin cũng không có chút nào do dự mà là quay đầu nhìn về phía đứng ở một bên Rob Lucci. Bởi vì chỉ cần trưởng khống giả ngư nhân Tom như vậy Frankie cùng tại kia Water 7 Iceberg 2. Người bọn họ đều chạy không thoát Monkey gia tộc lòng bàn tay. Làm bị Uchiha Madara uế thổ chuyển sinh tồn tại, ngư nhân Tom hắn lại như thế nào có thể chạy trốn được Monkey gia tộc trưởng khống? Đối mặt Nicole Robin mệnh lệnh một mặt lãnh khốc, Rob Lucci cũng không có cự tuyệt mà là nhu thuận. Lấy ra trong túi tiền của mình chìa khóa mở ra Frankie hai tay hai chân bên trên còng tay chân còng. Tay, tạch tạch tạch, còng tay chân còng tay bị mở ra. Cồng cành còng tay chân còng tay trùng điệp đập vào cái này trên sàn nhà. Chúng ta rời khỏi nơi này trước. Nơi này liền giao cho các ngươi sư đồ hai người. Chúng ta sẽ chờ ở bên ngoài chờ lấy ngươi kêu gọi. Theo Frankie trói buộc bị mở ra về sau Nicole, Robin thì là một mặt mỉm cười nhìn về phía hắn. Frankie nhất định sẽ không đào tẩu, bởi vì sư phó của hắn ngay ở chỗ này. Frankie một mặt ngưng trọng nhẹ gật đầu. Lúc này hắn hai mắt đoán cũng chỉ có một người. Cái kia chính là thuộc về hắn sư phó ngư nhân Tom. Cái này chẳng những là sư phụ hắn đồng dạng cũng là như cùng hắn cha ruột ban cho hắn lần thứ hai. Sinh mệnh nam nhân, cái này bỏ sinh mệnh mình che chở mình tồn tại sư phó. Vì hắn Phật lãng kỳ thậm chí có thể bỏ qua sinh mệnh của mình. Frankie ngươi sẽ không hối hận lần này đến. Nicole Robin lắc đầu cuối cùng dẫn theo CP9 thành viên. Rời đi phòng hội nghị này. Bởi vì tiếp xuống đã không cần hắn. Thân là Frankie sư phó. Tom liền có cái thân phận này liền đã có thể xác định hết thảy. Frankie không cách nào kháng cự sư. Phụ hắn mệnh lệnh. Ngươi thật là sư phụ của ta sao? Frankie thận trọng đi tới Tom trước mặt. Thẻ quá Frankie không nghĩ tới chúng ta hôm nay sẽ lấy loại phương thức này ở chỗ này gặp mặt đi. Tom một mặt ý cười nhìn trước mắt đệ tử. cái này mình đã từng từ bỏ tính mạng mình cũng muốn duy trì đệ tử. Frankie cũng không có để Tom thất vọng, mặc dù Tom còn không biết Frankie thành tựu hiện tại như thế nào. Nhưng là Tom tin tưởng Frankie thành tựu nhất định sẽ không để cho hắn thất vọng. 780 bởi vì Frankie ban đầu là hắn vô cùng kiêu ngạo đệ tử. Một cái vô cùng 10 phần kiêu ngạo đệ tử. Sư phó, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Frankie trong nội tâm có thể nói là tràn đầy sự khó hiểu thần sắc. Hắn căn bản cũng không biết trước mắt đây hết thảy đến cùng là bởi vì cái gì. Rõ ràng đã chết đi sư phó, vì sao lại một lần nữa phục sống đến trước mắt của hắn? Monkey gia tộc người đến cùng có được dạng gì lực lượng? Lại có thể để cho người ta lên chết phục sinh, cái này là bực nào lực lượng cường đại? Cái này có thể nói là chỉ có thần linh mới có thể trưởng khống lực lượng. Nhân loại mặc dù có thể quyết định một người tử vong, nhưng là bọn hắn lại không cách nào giao phó một người mới sinh mệnh. Đây chỉ có thần linh mới có thể trưởng khống lực lượng. Chuyện này cũng là nói đến nói trường. Tom trên mặt cũng là tràn đầy xoắn xuýt thần sắc. Hắn không biết như thế nào mà đối đãi những đệ tử này. Dùng thân phận gì đến đối mặt Frankie cùng cái kia Iceberg. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Đọc sách 3 chuyện khảm cất giữ. Đề cử, chia sẻ. Converter Kenso No 2. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.